đồng thời còn có 6 đạo tình hoang, qua lại rung động ở quanh thân con báo. Khí tức của mỗi một đạo tình hoang đều không giống lẫn nhau. Kỳ thực thú võ hồn là một loại võ hồn dễ dàng tìm được tình hoang phù hợp nhất. Bởi vì nó có thể trực tiếp tìm kiếm từ bên trong huyền thú đồng loại. Tỉ như võ hồn loại báo của ngươi vậy. Khi nhị cấp có hỏa văn báo, hắc thiết báo, tam cấp lại có phi vân báo, đạp tuyết báo, tứ cấp, ngũ cấp đều là giống nhau, đều có một lượng lớn hồn tinh của huyền thú loại báo có thể hấp thu, bởi vì đều thuộc về huyền thú đồng loại cho nên độ khó hấp thu sẽ hạ thấp, mà thực lực tăng lên lại càng lớn hơn. Chỉ là khi hấp thu, ngươi phải chú ý thuộc tính của yêu thú loại báo. Cố gắng tìm giống nhau, đồng thời sẽ không bài xích lẫn nhau. Tỉ như ngươi đột phá nhị tinh, thứ ngươi hấp thu chính là hỏa văn báo thuộc tính lửa. Như vậy khi tam tinh sẽ không được hấp thu đạp tuyết báo thuộc tính băng. Bởi vì song phương sẽ có một ít thuộc tính bài xích lẫn nhau. Điểm này, luyện hồn sư bình thường đều sẽ chú ý, thế nhưng ngoại trừ chú ý thuộc tính của tình hoang ra. Võ giả muốn tăng thực lực và hấp thu hồn tinh kỳ thực cũng phải chú ý tới việc xung đột. Điểm này không phải tất cả luyện hồn sư cũng có thể làm được. Công pháp mà ngươi tu luyện hẳn là một loại công pháp bạo tạc, chú ý bạo phát trong nháy mắt. Mà luyện hồn sư tăng lên tình hoang cho ngươi lại đưa cho ngươi đạo tình hoang thứ 6 để hấp thu là âm phong báo. Như vậy mới lập tức xảy ra vấn đề. Âm phong báo có thuộc tính âm sát, sẽ từ từ xâm nhập vào huyền hải và huyền mạch của ngươi. Huyền hải và huyền mạch của ngươi bởi vì công pháp ngươi tu luyện, không thể chịu đựng của thuộc tính âm sát này cho nên mới xảy ra tình huống trên người ngươi lúc này. Quản vĩ kinh hoảng nói. Cái kia. Vậy ta nên làm gì? Đạo tình hoang thứ 6 của hắn đã thành hình, cũng không thể phá vỡ đạo tình hoang thứ 6 của hắn a. Trước tiên không nói có khả năng này hay không, coi như có thể thì võ hồn chịu thương tổn nặng như thế, sau này sẽ mất đi khả năng tăng trưởng a. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1107, Trung tâm giao dịch, 1. Mà căn cứ vào lời nói của Diệp Huyền, dường như thay đổi công pháp cũng được. Thế nhưng công pháp tu luyện bây giờ của hắn cũng là thứ mà hắn nhọc nhằn khổ sở chiếm được, đồng thời cũng đã tu luyện mấy chục năm. Không nói tới việc có bỏ được hay không, vào lúc này lại đi đổi một loại công pháp khác cũng chưa chắc sẽ không xảy ra những vấn đề khác. Diệp Huyền cười nói. Không cần phải gấp, nếu như ta đã có thể nhìn ra thì dĩ nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối hồn tinh này toàn thân màu đỏ, có chứa một loại khí tức nóng rực. Đồng thời hai tay Diệp Huyền nhanh chóng vung vẩy, hồn lực trong đầu cũng nhanh chóng vận chuyển, một đạo hồn lực màu hồng nhạt nhanh chóng tiến vào bên trong đạo tình hoang thứ 6 trên đỉnh đầu của Quản Vĩ. Quản Vĩ nhất thời cảm thấy trên võ hồn của mình lan truyền đến một loại cảm giác ấm áp, cả người trở nên hết sức thoải mái. Khoảng chừng mười mấy khí tức sau, lúc này Diệp Huyền mới dừng động tác lại. Trước tiên ta đã loại trừ mất một phần lực lượng âm sát trong đạo tình hoang thứ 6 của ngươi. Chỉ có điều lực lượng âm sát thuộc về thuộc tính của bản thân âm phong báo, không thể loại trừ toàn bộ. Ta lại cho ngươi một phương thuốc sắp khai trương, có thể cải thiện tính chứa đựng huyền hải và huyền mạch của ngươi, dùng một tháng thì, gần như sẽ khỏi. Thật chứ? Thanh âm của Quản Vĩ có chút run rẩy. Ta cần phải lừa ngươi sao? Diệp Huyền cười nhạt. Lấy giấy bút đến đây đi. Quản Vĩ tự mình động thủ, chuẩn bị giấy bút. Cung cung kính kính bày ra ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không hàm hồ, vung tay mấy lần, lập tức viết ra vài loại đan dược. Ngươi đi hiệu thuốc mua vài loại đan dược này, mỗi loại đan dược một hạt, kéo dài một tháng là có thể. Quản Vĩ tiếp nhận tờ khai, nhìn một chút, phát hiện phía trên đan dược đều là một ít đan dược tam giai, tứ giai, cũng không có đồ vật đặc biệt quý giá, trong lòng có một loại cảm giác khó có thể tin. Đơn giản như thế là tốt rồi. Bệnh tình quấy nhiễu hắn hơn nửa năm, ngay cả luyện dược sư vương cấp cũng bó tay toàn tập, đơn giản như vậy liền có thể chữa trị. Diệp Huyền cười nói. Không tin, ngươi hiện tại trước tiên vận chuyển huyền nguyên một hồi thử xem. Quản Vĩ theo bản năng vận chuyển, này không thử không quan trọng lắm, thử một lần nhất thời khiếp sợ phát hiện, huyền nguyên trong cơ thể hắn lại có thể ngưng tụ, tuy tốc độ không nhanh, nhưng xác thực có thể ngưng tụ, hơn nữa trong huyền mạch cũng không còn loại cảm giác đê mê kia. Quản Vĩ kích động suýt chút nữa chảy nước mắt. Bao lâu, hắn bao lâu không có vui sướng tu luyện qua như thế rồi. Còn ngưng khí đan tụ nguyên kia, ngươi tuyệt đối đừng ăn, không chỉ đối với tình hình vết thương của ngươi không có lợi, ngược lại sẽ tăng nhanh bệnh tình của ngươi chuyển biến xấu. Diệp Huyền cuối cùng nhắc nhở. Vâng.